đó chính là một tên hồn sư thực vật hệ khí hồn tông trên 40 cấp, đại hương chàng thúc thúc áo tư tạp. Liên tục sử dụng khôi phục hương chàng khiến hồn lực tiêu hao của Đường Tam liên tục được bổ sung, mặc dù tiêu hao thật lớn, nhưng cũng không phải không thể đánh thêm một trận nữa. Phán đoán của Đường Tam đối với Tượng Giáp Tông là rất chính xác, phòng ngự siêu cường, lực lượng siêu cường, nhưng nhanh nhẹn lại bị hạn chế, cách thức công kích ít, không có phụ trợ phía sau, không có khả năng khống chế trận đấu. Đối phó đối thủ như vậy, chỉ cần đánh bại mấy người cực mạnh của đối phương thì tất nhiên bọn họ không thể làm gì nữa. Không có phụ trợ hồn sư, khiến cho lực bộc phát cũng không có. Dù sao, khó có khả năng mỗi người đều có được hồn cốt, vì loại này chính là bảo vật mà vạn đồng tiền vàng cũng không mua được. Thân thể Đường Tam cùng Tiểu Vũ trong nháy mắt bị hai tên khổng lồ hạn chế. Mặc dù Kinh Linh cùng Hoàng Viễn vẫn liên tục công kích vào bọn chúng, nhưng hai tên đệ tử Tượng Giáp Tông này đã thoát khỏi trói buộc thì lực phòng ngự đã được phát huy hoàn toàn. Căn bản là không để ý tới công kích của hai người. Họ còn trực tiếp nhảy lên trời hướng tới Đường Tam cùng Tiểu Vũ đè xuống. Bị phong tỏa chỉ có chân, cũng không đại biểu tay không thể động. Đường Tam không chút kinh hoàng, tay phải vung lên, một cây lam ngân thảo đã bay ra ngoài, chuẩn xác quấn quanh hông Tiểu Vũ, đem nàng kéo lại đây. Cùng lúc đó, Đường Tam dùn người đứng trung bình tấn, tiếng hít thở cũng tạo thành âm thanh, toàn thân bạch quang điên cuồng lưu động, đã đem huyền thiên công ngưng tụ vào hai tay mình. Tiểu Vũ cùng Đường Tam phối hợp cũng không phải một ngày hai ngày, bị Đường Tam kéo đến bên người, lập tức làm ra một hành động khiến kẻ khác phải kinh ngạc, chính là động tác thân thể lộn một vòng, hai chân hướng lên trên, mà lúc này, phong tỏa trên người nàng bởi vì lúc trước được Đường Tam lôi lại đây mà giải trừ. Tiểu Vũ hai chân hướng lên trời, Đường Tam lại là giơ tay lên cao, mắt thấy tên mập mạp đang điên cuồng ép xuống, hai người đồng thời phát lực, yêu cung phát động, hai chân Tiểu Vũ chuẩn xác đặt trên bụng của mập mạp, khiến cho lực áp xuống trong nháy mắt chậm lại, nhưng lúc này hai chân nàng cũng không chịu nổi khối lượng khổng lồ của hắn, hai tay của Đường Tam đã tóm lấy giữa háng hắn, khống hạc cầm long được phát động. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 251, phái cực đoan và phái bình hành trong hồn sư giới, vũ trụ thiên không lưu. Mặc dù thanh âm của cổ rong không lớn, nhưng mọi người đều nghe được. Nghe thấy bốn chữ, lấy điểm phá mặt, Bạch Kim giáo chủ Tát Lạp Tư nhất thời hiểu được. Bảy người Tượng Giáp Tông liên hợp lại một chỗ thì đừng nói là Sử Lai Khắc học viện, mà ngay cả như tất cả các đội ngũ hồn sư tham gia thi đấu cơ hồ cũng không ai có thể công phá được. Một trận thế phòng ngự mạnh mẽ như vậy thế nào mà phá được đây? Đường Tam đã cho ra đáp án. Bảy người của Sử Lai Khắc học viện dưới sự điều khiển của Đường Tam, trước hết đem cả đội bay lên không để mang đến áp lực khổng lồ cho đối thủ. Ngay sau đó Đường Tam thi triển ra ba loại kỹ năng khống chế làm Tượng Giáp Tông hoàn toàn lâm vào tình thế phòng ngự bị động. Dưới tình huống này, bảy đội viên của Sử Lai Khắc học viện đồng thời hướng tới hô duyên lực phát động công kích cực mạnh. Điểm mạnh nhất cũng thường là điểm yếu nhất, vì vậy nhược điểm chính là ảnh hưởng của hô duyên lực tới các đội viên khác. Một khi hô duyên lực bị kích bại, như vậy trận hình của Tượng Giáp học viện sẽ bị phá hoàn toàn. Một khi không có nòng cốt điều khiển thì phòng ngự của bọn họ cũng không hề hoàn mỹ được nữa. Ngay lúc này, thân là linh hồn của chiến đội Đường Tam liền khống chế đội viên phát động tấn công một cách thích hợp nhất. Võ hồn dung hợp kỹ U Minh Bạch Hổ mặc dù mạnh mẽ, nhưng nếu không có chỉ huy chính xác của Đường Tam, để cho bọn họ ra tay đúng thời điểm thích hợp nhất thì cũng tuyệt đối không có tác dụng lớn như vậy. Bảy đội viên của Tượng Giáp Tông vất vả lắm mới có thể tụ tập lại cùng một chỗ. Không thể không nói, hô duyên lực có một khối hồn cốt khiến cho lực phòng ngự của hắn càng thật sự quá biến thái. Hắn mặc dù bị U Minh Bạch Hổ tát một cái găm vào nền võ đài, nhưng lúc bò dậy, ngoài chút mệt mỏi uể oải thì có cảm tưởng hắn cũng không có bị tí chấn thương nào, chỉ là đầu có chút choáng váng mà thôi. Song phương một lần nữa hướng đối phương hành lễ, hô duyên lực hai mắt sáng quắc nhìn chăm chú Đường Tam, ngươi rất lợi hại, không bao lâu nữa, chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Hắn mặc dù tứ chi phát triển, nhưng đầu óc không hề ngu si tí nào. Mặc dù đánh bại hắn là U Minh Bạch Hổ, nhưng hắn lại hoàn toàn rõ ràng ai mới là người thực sự khiến họ bị thua trận này. Đường Tam lạnh nhạt cười, nói, tùy thời hoan nghênh. Song phương đồng thời hướng đối thủ hành lễ, bất đồng là, trong mắt bảy người Sử Lai Khắc học viện đều hưng phấn vì chiến thắng cường địch, mà bảy người tượng giáp tông thì ánh mắt tràn ngập sự không cam lòng. Từ khi bắt đầu trận đấu đến khi kết thúc, bọn họ hoàn toàn bị vây trong một cảm giác có lực mà không có chỗ dùng. Gặp phải được đúng đối thủ như vậy thì khó chịu đến thế nào chứ? Bọn họ mặc dù thua trận đấu này, nhưng ý nghĩ của họ cũng giống như Hô Duyên Trấn, cho rằng thực lực của mình trên hẳn của Sử Lai Khắc Học Viện, cũng giống lúc trước khi Sử Lai Khắc Thất Quái chiến thắng Hoàng Đấu Chiến Đội. Nhưng bọn họ lại quên một thứ, trí tuệ cũng đồng dạng là một bộ phận của thực lực. Hồn lực, hồn kỹ mạnh hay yếu, cũng không phải là đại biểu cho hết thảy. Sau khi chấm dứt trận đấu, khán giả đã bắt đầu hoàn toàn sôi trào. Ban đầu chỉ có một số ít kêu gào tên của Sử Lai Khắc Học Viện, tựa như được châm ngòi, ngay lập tức số người hô to càng lúc càng nhiều thêm. Ngay cả lúc 7 người của Sử Lai Khắc Học Viện đi xuống khỏi võ đài, khán giả dường như quên cả trận đấu đã kết thúc, toàn bộ hô to tên của Sử Lai Khắc. Tuyệt đại đa số người xem không phải là hồn sư, chính vì họ là dân thường, 7 người của Sử Lai Khắc lại mang đến cho họ một trận đấu vô cùng huyễn lệ. Bất luận là cảnh lúc đầu Đường Tam thi hành chiến thuật lưu tinh nhân trùy, hay sau đó là cảnh xuất hiện của U Minh Bạch Hổ khổng lồ kinh người kia, còn cả số lượng hồn hoàn xuất hiện quá nhiều như vậy cũng khiến khán giả có ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Thể hình của song phương chênh lệch thật sự quá lớn, làm cho khán giả đối với 7 người Sử Lai Khắc Học Viện đều có cảm giác là phe yếu hơn, mà phe yếu hơn thường được người thường có hảo cảm hơn nhiều. Vì vậy khi Sử Lai Khắc Học Viện chiến thắng, đã khiến họ cho đây là một trường chiến đấu kinh điển của việc lấy yếu thắng mạnh. Tiểu Vũ, dìu ta một chút. Đường Tam dùng loại thanh âm mà chỉ có những người ở bên cạnh nghe được nói. Tiểu Vũ trong lòng cả kinh, lúc này mới phát hiện, đồng phục trên người Đường Tam lúc này đã ướt đẫm mồ hôi. Sắc mặt so với Chu Trúc Thanh và Đái Mộc Bạch còn tái nhợt hơn vài phần. Vội vã đỡ lấy cánh tay của Đường Tam, dùng sức của mình chống đỡ sức nặng của hắn. Mặc dù Đường Tam đã ăn khôi phục đại hương tràng của áo tư tạp, nhưng tiêu hao của hắn quá lớn. Hồn lực tiêu hao làm xuất hiện các cảm giác suy yếu không ngừng đánh vào đại não. Nếu như không phải sợ đối thủ cùng khán giả nhìn ra, hắn đã sớm không kiên trì mà ngã xuống rồi. Trận này nhìn qua như từ đầu đến cuối đều là Sử Lai Khắc Học Viện chiếm ưu thế, nhưng để có thắng lợi này, Đường Tam đã phải nỗ lực nhiều lắm. Bằng vào ma cô chàng để bay lượn trên không trung, vì không để sức nặng liên lụy, hắn phải toàn lực để tụ huyền thiên công của mình, đồng thời phải tập trung tinh thần chú ý đến mỗi biến hóa của trận đấu. Lấy khống hạc cầm long dẫn dắt đội viên công kích, chiếu cố mỗi một góc của toàn bộ chiến trường. Như vậy khiến hắn không chỉ hao tổn hồn lực, mà ngay cả tinh thần lực cũng bị tiêu hao cực lớn. Sau đó, Đường Tam đồng thời phóng thích đệ nhất, đệ nhị, đệ tứ ba loại hồn kỹ khống chế, mà lại không ngừng phóng ra trong một lần. Hồn lực đã bị tiêu hao trên đến mức kinh khủng. Khôi phục đại hương chàng mặc dù có thể giúp hắn khôi phục một ít, nhưng cũng không phải là toàn bộ. Nhất là thời khắc cuối cùng, mặc dù đối thủ chỉ còn 2 người mà khi phe mình còn 7 người, nhưng lúc này thực lực thực tế chênh lệch cũng không quá lớn. Phe mình có 4 người trên 40 cấp, trừ bỏ áo tư tạp không thể công kích. 3 người còn lại cũng chỉ có Đường Tam còn lại một chút hồn lực, mà Kinh Linh, Hoàng Viễn cùng Tiểu Vũ 3 người rất khó phá vỡ phòng ngự của 2 đối thủ đang ở trạng thái mạnh nhất. Vì thắng lợi cuối cùng, Đường Tam trước hết lấy khống hạc cầm long thừa nhận áp lực cực lớn của đối thủ, rồi thi triển ra chu võng trói buộc khiến hao tổn hồn lực rất nhiều. Như vậy, nội lực của huyền thiên công cũng tiêu hao rất lớn. Nếu như thân thể hắn không có bát giác huyền băng thảo cùng liệt hỏa hạnh kiều sơ 2 loại tiên phẩm không ngừng rèn luyện thân thể, sợ rằng hắn đã hộc máu hôn mê ngay rồi. Lúc này chiến đấu đã chấm dứt, Đường Tam ngay cả bước đi cũng có chút khó khăn, không thể không cầu trở Tiểu Vũ. 7 người vừa ra khỏi sàn đấu, 3 đạo quang mang nhu hòa đã lặng yên rơi trên người Đường Tam, Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh. 3 người chỉ thấy có một dòng khí nóng dung nhập vào cơ thể, nhất thời tinh thần rung lên, trên mặt cũng thêm vài phần hồng nhuận. 3 đạo lưu quang đó, đúng là từ phía sau thân thể mập mạp của Mã Hồng Tuấn phóng xuất ra. Chữ Vinh Vinh từ sau lưng Mã Hồng Tuấn lộ cái đầu, hướng mấy người mỉm cười. Dù sao vẫn là Sử Lai Khắc Thất Quái ăn ý nhất. Dưới đài vừa trông thấy tình trạng của mấy người, chữ Vinh Vinh liền phát động cửu bảo lưu ly tháp tăng phúc hồn lực. Mặc dù chỉ là tăng phúc tạm thời, nhưng ít nhất có thể trợ giúp 3 người ngưng tụ một ít hồn lực. Dưới tình huống này, loại tăng phúc này có thể đền bù một lượng nhỏ tiêu hao. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chữ Vinh Vinh phải tiêu hao một lượng lớn hồn lực của mình. Lúc này trận đấu đã kết thúc, nàng cũng không sợ tiêu hao. Tổng cộng 11 người vây quanh nhau. Đái Mộc Bạch vươn tay phải của mình, sau đó là Đường Tam, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, Áo Tư Tạp, Hoàng Viễn, Kinh Linh, Giáng Châu, Mã Hồng Tuấn, chữ Vinh Vinh rồi Thái Long. 11 ánh mắt giao nhau tại một điểm, nụ cười trên mặt đã được giải phóng hoàn toàn. Hô to một tiếng, Sử Lai Khắc tất thắng. Trải qua một trận chiến này, 4 đội viên dự bị rốt cuộc đã cảm giác mình chính thức dung nhập với cái chiến đội này. Đồng thời bọn họ cũng nhận thức được sự cường đại của Sử Lai Khắc thất quái. Hơn nữa bọn họ đã biết tuổi tác của Sử Lai Khắc thất quái. Đối với 7 người học đệ học muội này thì bội phục hoàn toàn được phát ra từ nội tâm. Tức cười nhất là Thái Long. Hắn không ngừng hối hận. Tại sao lúc đầu chính mình lại đi khiêu chiến Đường Tam? Như vậy không phải là tự chuốc khổ sao? Từ 2 trận đấu này, hắn đã hoàn toàn nhìn ra Đường Tam đối với chính mình lúc đó đã hạ thủ lưu tình. Còn nghĩ đến chuyện ngay cả phụ thân thực lực hơn 50 cấp cũng không thể thắng được hắn, Thái Long đối với vị thiếu chủ này lại càng bội phục. Lúc đầu, khi Thái Thản cho Thái Long đi theo bảo vệ cho Đường Tam, trong lòng Thái Long vẫn cực kỳ sự không muốn. Khi đó hắn vẫn đối đãi với Đường Tam như tình địch, nhưng hiện tại hắn đối với an bài của Gia Gia lại cực kỳ hài lòng. Cho dù là thằng khờ cũng nhìn ra được sự xuất sắc của Đường Tam đến thế nào, đi theo một vị thiếu chủ như vậy, tương lai của chính mình căn bản không cần lo lắng. Rất nhanh đổi lại một bộ quần áo khác, 11 người của Sử Lai Khắc học viện thừa lúc khán giả còn chưa giải tán thì nhanh chóng rời khỏi thiên đấu đại đấu hồn trận, chạy một hơi về học viện. Nhưng là thiên đấu đại đấu hồn chẳng không vì bọn họ rời đi mà bình tĩnh lại, không khí đã trở nên vô cùng hào hứng. Tiếng hô Sử Lai Khắc vẫn tiếp tục duy trì đến khi cả 4 trận đấu đều kết thúc mới ngừng được một chút. Thắng 2 trận liên tiếp đương nhiên không chỉ có Sử Lai Khắc học viện, nhưng 2 đối thủ lần lượt bại dưới tay họ lại là đội hình 2 của Thiên Đấu Hoàng gia học viện, đội tượng trưng cho Thiên Đấu Đế quốc cùng Tượng Giáp học viện dưới quyền của một trong 7 đại tông môn. Đối thủ cường đại cùng đồng phục khác người, Sử Lai Khắc không hề nghi ngờ trở thành tiêu điểm cho tất cả người xem. Trên đài Phất Lan Đức cũng không nghĩ tới tự nhiên lại tạo ra oanh động lớn như vậy. Bất quá trong tâm tư của hắn, đã bắt đầu âm thầm tính kế xem như thế nào có thể từ chấn động lớn lần này mà thu được ích lợi lớn nhất. Trên bàn khách quý, lúc này thiên tượng Hô Duyên Chấn Tâm Tình đã bình tĩnh trở lại, ngồi ở đó tĩnh lặng như nước. Bạch Kim giáo chủ Tát Lạp Tư bên người hắn lại có vẻ đăm chiêu. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 252, Phái Cực Đoan và Phái Bình Hành trong Hồn Sư Giới. Vũ chủ Thiên Không Lưu Tuyết Dạ Đại Đế Thủy Trung vẫn là vẻ mặt mỉm cười, ngẫu nhiên cùng tông chủ của Thất Bảo Lưu Ly Tông Chữ Phong Chí thấp giọng nói vài câu gì đó. Sau lưng bọn họ, 3 vị giáo ủy của Thiên Đấu Hoàng gia học viện lúc này đang dùng ánh mắt vô cùng phẫn nộ nhìn kỹ Tuyết Tinh Thân Vương. Mà vị thân vương này hôm trước đã bị Tuyết Dạ Đại Đế giận dữ khiển trách, lúc này cũng không nói một câu nên lời. Cho dù hắn tưởng tượng, cũng không thể ngờ Sử Lai Khắc học viện lại là một chiến đội có tiềm lực đến như vậy. Trong lòng không khỏi âm thầm hối hận, lúc đầu không nghe tứ hoàng tử Tuyết Băng rồi lại đem những người này đuổi đi. Nếu không những danh dự này đều thuộc về Thiên Đấu Hoàng gia học viện rồi. Trong khu vực dành cho những đội tham gia thi đấu, các đội viên mặc đồng phục xanh nhạt của Thương Huy học viện trong mắt đều lộ ra một thần sắc lo lắng. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới đối thủ bị mình giễu cợt lại cường đại như vậy, ngay cả Tượng Giáp học viện cũng bị đánh bại. Phải biết rằng lúc trước họ gặp Tượng Giáp học viện cũng bị thảm bại, mà Thương Huy học viện lần này do Hồn Thánh Thì Niên mang đi mục tiêu chính là cố gắng tiến vào vòng chung kết. Lúc này bọn họ đã thua một trận, nếu như tiếp tục thua thêm một trận nữa thì khó mà hoàn thành được mục tiêu đề ra. Bọn họ tự nhiên hiểu được, lúc trước giễu cợt Sử Lai Khắc học viện, trong trận đấu nhất định đối thủ sẽ đòi nợ. Vạn nhất bị như đội hình 2 của Thiên Đấu Hoàng gia học viện phế đi, thì bọn họ kể như xong rồi. Những đệ tử này tại Thương Huy học viện đều là phi thường xuất sắc, nhưng trong cuộc đời đệ tử cũng chỉ có một lần duy nhất được tham gia cao cấp hồn sư học viện tinh anh đại tái toàn đại lục. Bọn họ nào nguyện ý từ bỏ dễ dàng như thế chứ? Bọn họ không có đủ tự tin còn có thể vào vòng trong như Tượng Giáp học viện. Thì Niên hai tay để ở sau lưng, nhìn lướt qua các đệ tử của mình, các ngươi không cần lo lắng nhiều, đạt được trận thắng thứ hai rồi nói tiếp. Không ngừng chiến thắng mới là việc các ngươi cần làm. Về phần Sử Lai Khắc học viện kia, ta sẽ xử lý. Nghe Thì Niên nói vậy, đệ tử của Thương Huy học viện không khỏi phấn chấn hẳn lên. Bọn họ rất hiểu con người phó viện trưởng học viện này. Trong nhất thời mọi người đều lộ ra nụ cười cổ quái. Một vòng đấu cứ như thế trôi qua rất nhanh. Toàn đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh đại tái cũng đã thuận lợi trải qua 6 vòng đấu. Trong đó đạt được 6 trận thắng liên tiếp có 3 học viện. Sử Lai Khắc là một trong số đó. Trừ trận thứ 2 gặp Tượng Giáp Tông là mang đến một ít phiền toái. 4 đối thủ sau đó đều là dễ dàng chiến thắng. Sử Lai Khắc thất quái chỉ cần xuất ra Đường Tam, Đái Mộc Bạch cùng Tiểu Vũ 3 người mà thôi. Đối thủ của bọn họ không có đến một gã hồn sư trên 40 cấp. Cũng đạt được 6 trận thắng là Lôi Đình Học Viện cùng Thần Phong Học Viện. Hôm nay là ngày dự tuyển thứ 8, cũng là vòng đấu thứ 7. Đối thủ của Sử Lai Khắc Học Viện chính là Áo Tái La Học Viện đã có được 2 trận thắng. Cũng vì đối thủ hơi yếu cho nên trận đấu của bọn họ cũng không được xếp ở trung tâm. Bởi vì tâm điểm của ngày thi đấu hôm nay là hai đội mạnh va chạm, đó là Tượng Giáp Học Viện và Lôi Đình Học Viện. Ở khu nghỉ ngơi, Áo Tư Tạp tà tà dựa vào ghế, không cần lên đánh nhau cảm giác thật tốt, lại vừa có thể xem trận đấu miễn phí. Giáng Châu bật cười nói, hay là ngươi thay ta lâm trận đi, dù sao thực lực của ngươi cũng đã bị bại lộ một ít rồi. Áo Tư Tạp lập tức lắc đầu cười nói, một mỹ thiếu niên không nhốm một hạt bụi như ta sao có thể cứ bảo lâm trận là lâm trận được chứ. Chữ Vinh Vinh tức giận hừ một tiếng, mỹ thiếu niên ở đâu chứ? Chỉ có một đại hương chàng thúc thúc thì có. Vừa nói vừa đem tay lén lút túm lấy một ít thịt ở eo hắn xoay mạnh một vòng làm cho mỹ thiếu niên trước đó còn đang ung dung tự tại nghỉ ngơi bị đau đến vặn người, phải hít mạnh một ngụm lương khí. Giáng Châu ở một bên cười ha ha hai tiếng. Lúc này Mã Hồng Tuấn mới nhân cơ hội lò dò đến, Giáng Châu tỉ tỉ, hay là để ta thay ngươi xuất trận. Mặc dù ta là vũ khí bí mật nhưng nếu ngươi mệt, ta cũng có thể giúp được. Vạn nhất mệt quá ảnh hưởng đến thân thể thì không tốt đâu. Giáng Châu sờ sờ vào cái đầu béo mập lại lùn hơn nàng, bàn tay vuốt vuốt nói, vẫn là tiểu bàn thông minh nhất. Sau này tỉ tỉ mua đồ ăn ngon cho ngươi, trận đấu này ta vẫn phải lên, vì thắng lợi cuối cùng. Dù có mệt hơn nữa cũng không có gì. Hơn nữa, cái này cũng là một cơ hội tốt để gia tăng kinh nghiệm thực chiến. Mã Hồng Tuấn trên mặt toát ra vẻ đồng tình, liên tục gật đầu. Áo Tư Tạp cùng chữ Vinh Vinh liếc nhau, hai người cố nén ý cười. Từ lúc mọi người cùng tập huấn để tham gia trận đấu đến nay, mập mạp lúc nào cũng quấn lấy Giáng Châu, biểu hiện ra dáng vẻ bảo bảo thông minh. Mặc dù tên này không tính là anh Tuấn, nhưng cái mặt mập mạp vẫn rất đáng yêu. Do hắn cố ý che giấu cho nên Giáng Châu cũng không phát hiện ra bộ mặt thật của thằng nhãi này. Mà Sử Lai Khắc thất quái dù sao đều là huynh đệ tốt của nhau. 6 người khác đã tạo thành 3 đôi. Mắt thấy mập mạp cô đơn nên cũng không muốn vạch trần ý đồ của hắn. Hơn nữa mập mạp đối với vấn đề tà hỏa cũng đã giải quyết. Chính hắn nguyện ý theo đuổi Giáng Châu. Những người khác cũng không biểu hiện phản đối hay quấy rối. Đừng náo loạn nữa. Mặc dù trận đấu này đối thủ không mạnh nhưng chúng ta cũng không thể khinh thường. Sư tử bắt thỏ còn cần dùng toàn lực, vạn nhất chúng ta gặp phải đội ẩn giấu thực lực, không chừng lại lật thuyền trong rãnh mương. Đái Mộc Bạch lúc này hoàn toàn biểu hiện ra trách nhiệm của một người đội trưởng nhắc nhở mọi người làm tốt công tác chuẩn bị cho trận đấu. Đúng lúc này, đại sư từ bên ngoài đi đến nói, Đái Mộc Bạch nói đúng, rất có thể có học viện ẩn giấu thực lực, nhưng trận đấu này thì không. Đối thủ của các ngươi đã bỏ cuộc. Bỏ cuộc. Mọi người trong Sử Lai Khắc học viện không khỏi kinh ngạc nhìn đại sư. Đại sư mỉm cười nói, các ngươi đã biểu hiện ra thực lực làm một số học viện hơi yếu bỏ cuộc. Chuyện này rất bình thường, không cần kinh ngạc như thế. Các ngươi có thể nhân cơ hội này đi xem một chút trận đấu giữa Lôi Đình học viện cùng Tượng Giáp học viện. Hai đội mạnh này có thể gây cho các ngươi uy hiếp nhất định. Biết mình biết người trăm trận trăm thắng. Đi thôi, theo ta đến trường đấu xem cuộc chiến. Không cần đánh một trận là thêm một ngày nghỉ ngơi. Dưới mật độ cao của đợt dự tuyển này, đối với Sử Lai Khắc học viện không nghi ngờ gì là vô cùng có lợi. Mọi người đồng thời hoan hô một tiếng, lập tức đi theo đại sư ra ngoài. Đúng lúc này, bọn họ đụng phải một đám người đang từ bên ngoài đi vào. trang phục xanh nhạt quen thuộc có hai chữ Thương Huy cùng tên lão giả dẫn dắt đội thì niên, đúng là Thương Huy học viện chiến đội. Đội viên song phương ánh mắt va chạm nhau một chút, hai bên đều nhận thấy mắt đối phương tóe ra cả hoa lửa. Đái Mộc Bạch giơ ngón thủ lên, dùng ngón trỏ trỏ vào tên thanh niên cầm đầu, sau đó làm ra động tác chém ngang cổ. Đối với Thương Huy học viện, tất cả mọi người Sử Lai khác đều không có hảo cảm, đại sư ngay cả nhìn cũng không thèm liếc đối phương một cái, mang theo vẻ mặt cứng ngắc cùng mọi người đi ra ngoài. Lão giả có tên là Thì Niên cước bộ dừng lại một chút, trong mắt hiện lên một tia dị sắc, quay đầu nhìn mấy đệ tử của mình một cái, chặn đứng mấy người đang muốn xung đột, song phương mới có thể lần lượt đi qua nhau. Thái Long bẻ bẻ tay, chỉ thấy khớp xương kêu lên răng rắc, rất mong chờ có thể sớm gặp được bọn ngươi. Những lời hắn nói cũng chính là tiếng lòng của mấy người Sử Lai khắc học viện. Mập mạp không nhịn được nói, mẹ kiếp, bọn khốn đó có cái quái gì mà lên mặt, ngay cả tượng giáp học viện cũng đánh không lại. Tam ca, đến lúc gặp bọn họ, cho ta lên, cho bọn chúng biết thế nào là thực lực. Đại sư lạnh nhạt nói, tốt nhất các ngươi nên bình ổn tâm trạng một tí, bọn họ không phải là đối thủ đáng để các ngươi quá lo lắng. Thông qua mấy trận đấu gần đây, ta đối với tất cả các đối thủ đều có hiểu biết sơ bộ. Ở trong giải đấu này, uy hiếp đến các ngươi chỉ có 5 chiến đội. Cũng chỉ có 5 chiến đội này có thể ẩn giấu thực lực. Ở trong 5 chiến đội này, tượng giáp học viện các ngươi đã gặp mặt, xem như nguy hiểm ngưng cũng đã thắng được bọn họ. Khả năng ẩn giấu thực lực cũng nhỏ nhất. Dù sao hồn cốt của Hô Duyên Lực đã bại lộ, nghe nói tượng giáp tông tông chủ Hô Duyên Trấn mỗi ngày đều phải cùng ở một chỗ với đệ tử gia tộc, chỉ sợ Hô Duyên Lực bị người khác để ý. Ngoại trừ tượng giáp học viện ra, 4 chiến đội có thể uy hiếp các ngươi bao gồm Thần Phong học viện, Lôi Đình học viện, Thiên Thủy học viện cùng Xí Hòa học viện. Các ngươi hẳn là cũng phát hiện, từ cái tên mà nói, 4 học viện này đại biểu cho 4 loại năng lực cường mạnh phong lôi thủy hỏa. Hơn nữa tượng giáp học viện đại biểu cho năng lực phòng ngự thổ, được xưng là Thiên Đấu Đế Quốc Ngũ Đại Nguyên Tố học viện. Sau lưng mỗi học viện đều có bối cảnh nhất định. Tượng giáp học viện bối cảnh sau lưng trực tiếp nhất, do chính tượng giáp tông thành lập. 4 học viện khác cũng đồng dạng có bối cảnh không tầm thường, như Lôi Đình học viện sau lưng kỳ thực là Lam Điện Bá Vương Long gia tộc ủng hộ, chỉ bất quá phương thức ủng hộ gián tiếp như cho một số đệ tử bằng hệ gia nhập học viện, còn trực hệ đệ tử thì do gia tộc bồi dưỡng. Chỉ có Ngọc Thiên Hằng gia nhập Thiên Đấu Hoàng gia học viện, mặc dù là bằng hệ, nhưng thực lực bằng hệ đệ tử của Lam Điện Bá Vương Long gia tộc cũng rất mạnh. Thực lực của cái Lôi Đình học viện không thể xem thường. Thần Phong học viện, Thiên Thủy học viện cùng Xí Hòa học viện bối cảnh là gì ta không biết, nhưng ta cảm giác được cũng rất không tầm thường. Các đặc điểm của bọn họ, đối với các ngươi mỗi đội đều rất khó đối phó. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 253, Phái Cực Đoan và Phái Bình Hành trong Hồn Sư Giới, Vũ Trụ Thiên Không Lưu, danh sách tham gia vòng chung kết chỉ có 5, cho nên các ngươi nếu muốn thành công vượt qua vòng loại, như vậy phải có một trong 5 học viện kia bị loại. 5 nguyên tố học viên quan hệ mật thiết với nhau, nếu như ta đoán không sai, tất sẽ có hành động viện trợ nhau. Cho nên các trận đấu sau này đối thủ của các ngươi càng ngày càng mạnh. Muốn nắm giữ vận mệnh của mình trong tay, muốn không hề lo lắng lọt qua vòng loại, tốt nhất tại mỗi trận đấu đều giành chiến thắng, lấy mạch toàn thắng tiến vào vòng sau. Rõ, mọi người trong Sử Lai khắc học viện đồng ý ầm ầm. Đi ra khu nghỉ ngơi, ánh mắt mọi người không nhịn được hướng lên trên. Lúc này khán giả bốn phía đang không ngừng phát ra tiếng la ó mãnh liệt. Đường Tam nghi hoặc hỏi đại sư, sư phụ, thế này là làm sao? Tại sao người xem phản ứng mãnh liệt như vậy? Đại sư cười khổ nói, cũng không phải vì các ngươi sao? Đối thủ các ngươi bỏ cuộc, trong khi có nhiều người đến chỉ để xem các ngươi thi đấu, không thấy chiến đội xuất trận, bọn họ tự nhiên không thấy hài lòng. Ngươi xem trên đài kìa, có ít nhất 1/3 cổ động viên mặc đồ màu xanh biếc, hay như theo lời các ngươi là cứt màu xanh biếc. Cho dù đại sư cùng Liễu Nhị Long không thừa nhận đầu óc kinh doanh tài năng của Phất Lan Đức cũng không được, lại càng không hiểu được hắn trước kia thế nào lại khiến Sử Lai Khắc học viện có nguy cơ sụp đổ. Sau khi Sử Lai Khắc học viện tạo oanh động, Phất Lan Đức lập tức tìm người hợp tác, bắt đầu chế tác đồng phục của Sử Lai Khắc học viện trên diện rộng, hơn nữa trên mỗi chiếc áo đều có tên của một đội viên trong chiến đội. Trong đó, đồng phục của Đường Tam bán được nhiều nhất, kế đó là Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh. Chỉ trong một thời gian ngắn, Phất Lan Đức đã kiếm được một khoản lớn từ mấy bộ đồng phục này. Hai ngày nay hắn lại bắt đầu cân nhắc việc chế tạo băng rôn cho chiến đội, bể bụng với những ý tưởng kinh doanh, cho nên việc tham gia trận đấu hoàn toàn do Liễu Nhị Long với đại sư lo liệu. Không biết là ai chứng kiến mấy người Sử Lai Khắc học viện từ trong khu nghỉ ngơi đi ra, đại lượng người xem bắt đầu hô to Sử Lai Khắc ba chữ. Không khí giải đấu nhất thời trở nên cuồng nhiệt. Nếu như đây là trận đấu đấu hồn, mắt thấy nhiệt tình của người xem tăng vọt như thế, Thiên Đấu Đại Hồn Tràng chắc chắn sẽ yêu cầu Sử Lai Khắc chiến đội lên đài đánh một trận. Đáng tiếc đây là toàn đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh đại tái. Bọn họ cũng không có cái quyền lực kia, chỉ có thể tiếc nuối nhìn hôm nay thiếu bữa tiệc của Sử Lai Khắc học viện. Trận đấu của vòng 7 đã bắt đầu, đại sư lập tức chỉ ra 10 đội đang tham dự thi đấu bên dưới bao gồm cả Thần Phong học viện cùng Thiên Thủy học viện. Khiến Đường Tam kinh ngạc nhất chính là tất cả đội viên của Thần Phong học viện đều có khả năng phi hành. Điều này không nghi ngờ sẽ khiến đối phương cực kỳ đau đầu. Mà Thiên Thủy học viện đội viên toàn là nữ, mà tất cả lại đều là mỹ nữ. Đối thủ của bọn họ còn chưa có động thủ. Xương cốt đã nhuyễn mất một nửa, làm thế nào mà thi đấu được đây? Dùng thời gian ngắn nhất, Thiên Thủy học viện không quá giấu giếm thực lực giành được chiến thắng cho mình. Thần Phong học viện hình thức công kích cũng khá đơn giản. Đội viên bọn họ cứ như là 7 con chim ưng bay lượn trên không trung không ngừng lao xuống công kích, nắm giữ tiết tấu vô cùng tốt. Mỗi lần công kích đều như lôi đình vạn quân, sau khi 3 lượt phủ xuống, đối thủ của họ đã không còn người nào có thể đứng được. Thông qua quan sát hai trận đấu này, Đường Tam thấp giọng nói, sư phụ, sao năm cái nguyên tố học viện này đội viên thi đấu lại không có sự phối hợp chứ? Bất luận là Tượng Giáp học viện hay hai cái học viện này, tất cả đều cùng là hồn sư cùng một loại tính chất. Như vậy mặc dù trên một phương diện trở nên rất mạnh, nhưng nhược điểm cũng trở nên vô cùng rõ ràng. Một khi bọn họ không thể đem sở trường của mình phát huy, sẽ không phải hoài phí sức lực sao? Đại sư than nhẹ một tiếng nói, đây là sự khác biệt của Thiên Đấu Đế Quốc cùng Tinh La Đế Quốc. Thiên Đấu Đế Quốc cao cấp hồn sư học viện lấy ngũ đại nguyên tố học viện làm chính. Lần này, ngoại trừ cái hoàng đấu chiến đội của Thiên Đấu Hoàng gia học viện, có thể tiến vào 3 đội đứng đầu cũng chỉ có thể một trong các ngũ nguyên tố học viện này. Chính như lời ngươi nói, ngũ học viện này tuyển chọn đệ tử rất cực đoan, cùng Tinh La Đế Quốc theo hướng bình hành rất khác biệt. Như vậy vừa có lợi lại vừa có hại. Khi bọn hắn gặp phải đối thủ có thuộc tính bị họ khắc chế thường chỉ cần một kích tất thắng. Nhưng khi đối thủ khắc chế mình, cũng sẽ trong thời gian ngắn bị bại trận. Nhưng nhiều năm rồi, ngũ đại nguyên tố học viện lại không có chút ý tứ nào muốn thay đổi phương thức tham chiến của chính mình. Ngươi có biết là vì sao không? Đường Tam mịt mờ lắc đầu. Đại sư trầm giọng nói, bởi vì do tranh đấu của hai đại lưu phái trong giới hồn sư, một phái đại biểu cho bình hành, một phái đại biểu cho cực đoan. Phái cực đoan cho rằng, năng lực của hồn sư phải đi theo con đường thuần khiết, làm cho năng lực của chính mình chỉ nên theo một hướng phát triển, đem năng lực trong một phương hướng này tận lực tiến lên. Mà phái bình hành lại cho rằng, một gã hồn sư năng lực cần phải phát triển bình hành với nhau, công thủ cân bằng. Hai đại phái này một mực tranh đấu. Thiên Đấu Đế Quốc là kinh đô của hồn sư theo phái cực đoan, ngươi cũng thấy đó, lực chi nhất tổ trong Hạo Thiên Tông các ngươi là một điển hình. Mà trong tứ tông thuộc hạ của Hạo Thiên Tông còn có 3 tông khác cũng là 3 tông theo phái cực đoan, sau này ngươi có cơ hội tiếp xúc sẽ rõ. Mà Tinh La Đế Quốc lại là kinh đô của hồn sư theo con đường bình hành. Có lẽ bộc phát lực hơi kém một ít nhưng sau này các năng lực khác cũng sẽ xuất sắc hơn. Vậy Võ Hồn Điện thì sao? Võ Hồn Điện ủng hộ loại phái nào? Đường Tam hỏi. Đại sư trầm giọng nói, Võ Hồn Điện chưa bao giờ quá ủng hộ một phương nào cả. Gia nhập Võ Hồn Điện hai loại lưu phái đều có. Không có gì là khi mà Võ Hồn Điện sẽ không bởi vì một điểm này mà đắc tội đối với hai phái. Sử Lai Khắc học viện chúng ta kỳ thật một nửa theo đường lối bình hành, một nửa theo hướng cực đoan. Hoặc nói cách khác là, người cực đoan, nhưng chỉnh thể lại theo lộ tuyến bình hành. Đây là do ta nhiều năm nghiên cứu tìm ra phương pháp tu luyện thích hợp nhất. Thực lực của mỗi người, tốt nhất là nên theo cực đoan một ít. Như vậy mới có thể làm cho thực lực của mình tăng lên. còn về phần khuyết điểm sẽ do những đồng đội khác bù đắp. Một đoàn đội, nếu như mỗi người có thể cực kỳ am hiểu một loại năng lực, mà các thành viên lại có thể bổ sung cho nhau, cái đoàn đội đó chắc chắn sẽ thành công, thực lực sẽ áp đảo các chiến đội ngang cấp độ khác. Người hiểu ý sư phụ chứ? Đường Tam chợt hiểu nói, thì ra là thế. Theo đặc điểm của hai phái cực đoan và bình hành, như vậy phải chăng mấy năm gần đây vẫn là phái bình hành chiếm thượng phong? Đại sư cười lạnh một tiếng, không, phải nói là dung hợp phái chiếm thượng phong mới đúng. Ta cũng không phải là người thứ nhất đưa ra tư tưởng phái cực đoan cùng bình hành dung hợp cùng một chỗ. Chính Võ Hồn Điện là người đầu tiên đưa ra cái chủ ý này. Nhưng Võ Hồn Điện cũng không có đưa cái chủ ý này biểu hiện ra bên ngoài. Nhưng đội ngũ của Võ Hồn Điện tham gia thi đấu đều làm như vậy. Vì vậy trong vài kỳ toàn đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh đại tái gần đây, đạt quán quân đều là đội ngũ của Võ Hồn Điện. Đường Tam cau mày nói, Võ Hồn Điện biết được huyền bí này, sao không chủ động đứng ra, lấy quyền uy của bọn tại giới hồn sư, hoàn toàn có thể. Đại sư lắc đầu, trong đó còn dính dáng đến nhiều chuyện như chính trị, quyền lực cùng các loại lợi ích, không phải đơn giản như ngươi nghĩ. Ngươi bây giờ vẫn còn nhỏ, không nên quá chú ý đến chuyện này. Điều các ngươi nên làm bây giờ chính là tận lực nâng cao thực lực của bản thân. Muốn đạt được chức quán quân cuối cùng, đối thủ của các ngươi cũng chỉ có một, chính là đội ngũ do Võ Hồn Điện phái ra. Ta mặc dù không thể khẳng định thực lực của bọn họ đạt đến trình độ gì, nhưng chắc chắn là phải trên hoàng đấu chiến đội cùng ngũ nguyên tố học viện. Thực lực chân chính của Võ Hồn Điện so với tưởng tượng của bất kỳ người nào cũng đều cường đại hơn. Nói tới đây, trong mắt đại sư không tự giác lóe ra một tia sợ hãi, tựa hồ nghĩ tới hình ảnh gì đó rất kinh khủng. Đường Tam chợt ngẩng đầu, nói, sư phụ, ta nghĩ mình nên về học viện trước. Đại sư sửng sốt một chút, ngươi không xem trận đấu. Đường Tam gật đầu, tam khiếu ngự chi tâm của con còn chưa thuần thục. Ngài nói rất đúng, đi nghiên cứu người khác, không bằng chính mình cường đại. Năm cái nguyên tố học viện này, thực lực hẳn là đạt đến trình độ của tượng giáp học viện. Thực lực của bọn họ tuy mạnh, nhưng nếu chúng ta toàn lực xuất chiến, chiến thắng bọn họ cũng không phải quá khó. Vì đối thủ chính thức của chúng ta, chỉ có tự mình cố gắng tăng cường năng lực của chính mình là tốt nhất. Từ vòng 1 tới nay, khi không tiến hành thi đấu, Đường Tam mỗi ngày đều tiến vào tu luyện đặc thù. Tam khiếu ngự chi tâm của hắn hoàn toàn là phải dung hợp hoàn cảnh chung quanh để tiến hành tu luyện. Mỗi ngày cùng Lam Ngân Thảo trong rừng rậm tiến hành giao tiếp, đã trở thành hạng mục tu luyện chính của hắn. Sau vòng 1, hắn phát hiện tốc độ tăng cường hồn lực của mình rõ ràng tăng lên rất nhiều. Vũ hồn Lam Ngân Thảo đã phát sinh không ít biến hóa. Cụ thể biến hóa là cái gì Đường Tam không biết chính xác, nhưng hắn có thể khẳng định đó là đang hoàn toàn tiến về phương hướng tốt nhất. Hiện tại hắn đối với việc khống chế của Lam Ngân Thảo càng lúc càng thuần thục. Mỗi nhánh Lam Ngân Thảo như là một tư duy kéo dài của hắn, phối hợp với tam khiếu ngự chi tâm, mặc dù cấp bậc hồn lực không tăng lên, nhưng tại năng lực khống chế, Đường Tam rõ ràng có thể cảm giác được tiến bộ của mình. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 254, truy hồn đoạt mệnh Diêm Vương Thiếp, vũ trụ thiên không lưu. Đường Tam một mực khắc khổ tu luyện, chưa bao giờ đình chỉ một khắc. Loại phương thức cảm thụ Lam Ngân Thảo hoang dã này làm hắn mơ hồ thấy được manh mối. Cụ thể là cái gì, cần phải xem biến hóa thêm một thời gian nữa. Đại sư xem xong giải thích của Đường Tam, mỉm cười nói, hảo, vậy ngươi hãy quay về trước đi. Bọn chúng mấy trận đấu này đã chịu nhiều cực khổ rồi, để cho bọn chúng nghỉ ngơi chút đã. Nhớ kỹ thay quần áo rồi hãy ra, nhớ chú ý an toàn trên đường. Vâng. Đường Tam cười đáp ứng, đại sư đối với hắn quan tâm như là phụ thân đối với nhi tử của mình, sau khi hướng đại sư hành lễ, cũng không kinh động đến những người khác, lặng yên từ phía sau rời đi. Tất cả mọi người sử lai khắc học viện hứng thú nhìn trận đấu, không một ai chú ý đến Đường Tam rời đi. Ngược lại trong đám khán giả đang xem cuộc chiến bên kia, lại có một đôi mắt âm trầm thủy chung nhìn kỹ trên người Đường Tam, thấy Đường Tam biến mất khỏi khán đài. Cặp mắt âm trầm kia cũng đồng dạng biến mất. Đổi lại quần áo khác, Đường Tam lặng lẽ chuồn ra ngoài thiên đấu đại đấu hồn. Lúc này bên ngoài đại đấu hồn chẳng ngoại trừ một ít người không mua được phiếu cùng một ít người bán rong, coi như yên tĩnh. Ra ngoài đại đấu hồn chàng, Đường Tam nhanh chóng bước về hướng Sử Lai Khắc Hóc Viện. Lúc này trong lòng hắn chỉ chú ý đến mỗi chuyện làm thế nào để thực lực mình trở nên càng mạnh. Ngoài ra còn có biến hóa huyền bí của Lam Ngân Thảo bây giờ là giữa trưa, ánh nắng rực rỡ chiếu rọi trên thân thể làm cho người ta cảm thấy ấm áp. Đường Tam rất thích đắm chìm trong ánh mặt trời như vậy. Vừa đi bộ vừa suy nghĩ đến mấy vấn đề tu luyện, toàn thân buông lỏng thoải mái nói không nên lời. Không biết tại sao, Đường Tam cảm giác con đường hôm nay có vẻ dài. Mặc dù tư tưởng đắm chìm trong suy nghĩ nhưng cũng cảm giác thấy mình hẳn là phải đến học viện rồi chứ. Nhưng ngẩng đầu nhìn tựa hồ còn cách học viện một đoạn đường không ngắn. Chẳng lẽ hôm nay ta đi chậm? Đường Tam nhíu nhíu mày, cước bộ vội đi nhanh hơn. Cứ thế đi tới, cước bộ Đường Tam đột nhiên chậm lại, mơ hồ hắn đã cảm thấy một tia không đúng. Ánh mặt trời rõ ràng rơi trên người, nhưng loại cảm giác ấm áp đã biến mất. Ngược lại có một tia âm lãnh tựa hồ từ bốn phương tám hướng vọt tới. Nhanh chóng dừng lại, ánh mắt Đường Tam xuất hiện vẻ cảnh giác. Chung quanh tựa hồ không có gì thay đổi, người đi đường qua lại không ngớt bên người hắn. Từ nơi này đã cách không xa Sử Lai Khắc Học Viện. Chẳng lẽ là ta đa tâm? Đường Tam quay đầu lại nhìn hướng mình vừa đi tới. Ánh mắt lợi hại đảo qua những người xung quanh nhưng cũng không thấy có cái gì không đúng. Hết thảy tựa hồ rất bình thường. Lấy lại bình tĩnh, Đường Tam lúc này mới nhấc chân đi về phía trước. Huyền Thiên Công cũng tự giác vận lên. Hắn rất tin tưởng cảm giác của mình. Từ sau khi được băng hỏa lưỡng nghi nhãn rèn luyện, loại cảm giác này hết sức rõ ràng. Trực giác nhạy cảm làm tia bất an trong lòng Đường Tam không ngừng lớn lên. Nhưng tâm tính bình ổn khiến hắn không có bước nhanh hơn mà chậm rãi, đồng thời tận lực khuếch tán cảm quan của mình ra, tìm những dấu vết bất thường xung quanh. Đi tới thêm một đoạn, Đường Tam đột nhiên dừng lại, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Không đúng, tuyệt đối có chuyện. Mặc dù cảm quan không phát hiện thấy bất kỳ vấn đề gì, nhưng Đường Tam thầm tính từ lần đầu tiên dừng lại đến giờ, hắn đã đi tổng cộng 605 bước. Dựa theo tình huống bình thường, hiện tại mình hẳn đã phải đến Sử Lai Khắc Học Viện mới đúng. Nhưng hiện tại xem ra, khoảng cách đến đại môn của Sử Lai Khắc Học Viện còn một đoạn ngắn. Có thể hắn bước nhỏ đi, nhưng thay đổi cũng không thể lớn nhiều như vậy. Mặc dù không biết tại sao gặp phải tình huống này, nhưng Đường Tam lập tức cảnh giác. Chư cát thần nỏ liền rơi vào bàn tay hắn, bất chấp xung quanh có người đi qua, triệu hoán vũ hồn Lam Ngân Thảo của mình. Hơi thở âm lãnh, tràn ngập sát khí. Đó là sát khí đủ để uy hiếp đến tính mạng. Chung quanh đột nhiên rất yên tĩnh. Thanh âm nơi ngã tư đường đột nhiên biến mất. Cảnh vật trước mắt tựa như bị một tầng vải mỏng che kín. Hết thảy đều trở nên không rõ ràng. Một thân ảnh nhàn nhạt xuất hiện bên ngoài 10 thước trước mắt Đường Tam. Không hổ là đệ tử xuất sắc nhất của Sử Lai Khắc Học Viện. Tính cảnh giác rất cao. Đáng tiếc ngươi phát hiện đã muộn rồi. Đó là một bạch y lão giả. Người này Đường Tam không chỉ gặp qua một lần, chính là sư phụ dẫn dắt Thương Huy Học Viện. Phất Lan Đức từng nhắc nhở hắn chú ý đến thì niên 72 cấp hồn thánh này. Chứng kiến người này, tâm trạng Đường Tam càng lúc càng trầm xuống, lặng lặng nhìn vào thì niên nói, hóa ra là sư phụ của Thương Huy Học Viện, không biết ngài cản ta là có gì chỉ giáo. Thì niên cười lạnh nói, không có gì chỉ giáo, chỉ là muốn ngươi biến mất mà thôi. Đường Tam lãnh đạm nói, vì toàn đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh đại tái. Khóe miệng thì niên hiện ra một tia lành ý, mấy ngày nay ta một mực tìm kiếm cơ hội. Đáng tiếc ngươi đều cùng ở một chỗ với mấy đệ tử Sử Lai Khắc khác, ta không cách nào ra tay. Nhưng hôm nay ngươi lại đem cơ hội đến cho ta. Thật sự đáng tiếc, ngươi không phải là đệ tử của Thương Huy Học Viện. Ngươi muốn giết ta? Đồng tử của Đường Tam thoáng co rút lại một chút. Thì niên hừ lạnh một tiếng, cũng chỉ có thể trách ngươi quá xuất sắc. Sử Lai Khắc chiến đội tuy mạnh, nhưng trở nên cực mạnh chỉ vì có ngươi. Chỉ cần ngươi biến mất khỏi thế gian này, như vậy Thương Huy Học Viện chúng ta có thể tiến quân vào được vòng chung kết. Đường Tam cười lạnh nói, ngươi cho rằng giết ta thì Thương Huy Học Viện có thể chiến thắng Sử Lai Khắc Học Viện sao? Thì niên thản nhiên cười nói, giết một người không được thì ta giết thêm, giết đến khi đủ mới thôi.